Chương 225, phá hủy 67. Kẻn sợi gẳng phát động sột sủ kỳ dân đội trong ánh mắt quang mang lóe lên, nhãn lực trong tích tắc cấu kết to lớn kẻn sợi gẳng, một đạo sáng chói chùm sáng màu vàng nóng trong chốc lát phá không mà tới. Doanh kỳ do duy kiếm chém, cùng kia một vệt kim quang va chạm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, to lớn kẻn sợi gẳng bắn ra cổ sáng đánh nát kỳ giọt vung ra chẳng kích, trong tích tắc bắn ra qua tới, xuyên qua kỳ giọt thân thể. Đây chính là kẻn sợi gẳng lực lượng A. Kỳ giọt nhìn thoáng qua bị xuyên thủng bộ vị, tiếp lấy một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía to lớn kẻn sợi gẳng. Miệng vết thương lặng yên không một tiếng động khép lại. Nhìn xem một màn này, sột sủ kỳ dân đội ánh mắt chớp lên, nói, lại là này loại tự lành năng lực không? Nói là tự lành, ngược lại càng giống là khôi phục lại như trước trạng thái tại cao tầng thứ bị ạn kiệu gẳng dưới. Hắn nhiều lần phát giác được kỳ giọt trả cờ dạ tán loạn cùng khép lại dị trạng, cũng không phải là vết thương một lần nữa sinh trưởng khép lại, mà là khôi phục lại như trước trạng thái. Kỳ giọt thân thể tựa như là một cái có tụ hợp tính chất sinh mệnh đoàn, bất kể như thế nào phân liệt, bị đánh nát, đều biết tại trong chốc lát một lần nữa tụ lại, khôi phục lúc ban đầu hình thái. Hắn xác định một điểm này. Đã như vậy, sột sủ kỳ dân đội trong con ngươi hàn mang lóe lên, điều khiển to lớn màu vàng kim kẻn sợi gẳng bay đến phía trên đỉnh đầu hắn, tiếp lấy tách ra một vệt kim quang óng ánh, thoáng cái bao trùm mất cả tháng cầu mặt ngoài, đem kỳ giọt QNZ bao phủ tại trong đó. Ở nơi này kim quang bao trùm phía dưới, kỳ giọt thân thể lập tức xuất hiện một tia rung động, cũng không phải là chịu đến cái gì áp bách, mà là lọt vào một cô hấp xả. Từ từ kỳ giọt trong cơ thể tiên thuật trả cơ ra, bắt đầu không bị khống chế bị hấp xả đi ra, hướng to lớn kẻn sợi gẳng phương hướng bay đi. Nương theo lấy lượng lớn trả cơ ra bị hấp thu, kỳ giọt khí tức QNZ nhanh chóng suy yếu. Thân thể của ngươi tựa hồ cố định tại cái nào đó trạng thái, nhưng chúng ta nhất tộc kẻn sợi gẳng lực lượng, sẽ hấp thu hết thể không thuộc về tộc ta trả cơ ra. Ngươi không cách nào đối kháng kẻn sợi gẳng lực lượng, không cách nào từ kẻn sợi gẳng bên trong cướp đoạt về ngươi trả cờ dạ. Sột sủ kỳ dân đội nhìn xem kỳ giọt, trong con ngươi lộ ra một tia đạm mạc. Liên tục không ngừng trả cờ dạ bị rút ra đi ra, rót vào to lớn kẻn sợi gẳng bên trong, mà kỳ giọt tựa hồ tại nếm thử khống chế cũng đoạt lại bộ phận này trả cờ dạ, nhưng vẹn vẹn chỉ là khiến cái này trả cờ dạ hơi chấn động, căn bản là không có cách cùng to lớn kẻn sợi gẳng lực lượng đối kháng. Kỳ giọt mặt không biểu tình nhìn xem sột sủ kỳ dân đội, trong cơ thể tự nhiên năng lượng cùng chín đuôi trả cờ dạ cũng bay nhanh bị hấp thu hút đi, hắn thân ảnh lóe lên một cái, đi tới sột sủ kỳ dân đội trước mặt, trong tay kiếm cờ xạ nạt bỗng nhiên chém xuống. Sột sủ kỳ dân đội hừ nhẹ một tiếng, trong tay lục đạo tích trượng vung lên, chống chọi kỳ giọt kiếm cờ xạ nạt. Nghĩ tại trả cờ dạ bị du tờ khô phía trước đánh bại ta, sau đó là không khả năng tiếp xuống ngươi chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Cho đến trả cờ dạ triệt để hao hết, sột sủ kỳ dân đội hừ lạnh một tiếng về sau, trong tay lục đạo tích trượng hướng về kỳ giọt đông nhiên đánh tới, mà kỳ giọt cũng là tựa như đang liều mạng đồng dạng, huy kiếm không ngừng phách chạm. Kỳ giọt công kích đem sột sủ kỳ dân đội cùng với to lớn kẻn sấy gắng đều bao phủ tại phạm vi công kích bên trong, sột sủ kỳ dân đội bằng vào cầu đạo ngọc, không ngừng ngăn cản kỳ giọt công kích. Oanh oanh oanh, màu vàng kim quang ảnh cùng màu trắng quang ảnh quay chung quanh to lớn kẻn sợi gẳng không ngừng lấp lóe. Người bình thường thị giác căn bản là không có cách thấy rõ hai người động tác, đều chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu vàng kim tia sáng cùng một vệt màu trắng tia sáng không ngừng xen lẫn va chạm. Hai người qua trong giây lát liền giao phong mấy trăm lần. Mà to lớn kẻn sợi gẳng từ kỳ giọt nơi đó hấp thu trả cờ dạ QNZ càng ngày càng nhiều, hào quang màu vàng nóng càng ngày càng thịnh, dần dần chói mắt đến làm cho người có chút không cách nào nhìn thẳng. Mà lúc này đây sột sủ kỳ dân đầu cuối cùng phát giác được không đúng. Hắn có chút chấn kinh phát hiện, tại bị hấp thu đã vượt qua hắn mấy lần trả cờ dạ về sau, kỳ do lại còn có thể quần quận không ngừng từ trong tế bào rút ra trả cờ dạ, hắn không có từ kỳ do trên nhục thể, nhìn thấy có bất kỳ một tia bị ép khô dấu hiệu, kỳ do thân thể dường như từ đầu đến cuối đều là tràn ngập sinh mệnh lực sung mãn trạng thái. Phát giác được không kỳ do gặp sột sủ kỳ dân đầu tựa hồ phát hiện, liền không còn làm nhiều ngụy trang, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên to lớn kẻn sấy gẳng về sau, chẳng những không còn trói buộc trong cơ thể trả cờ dạ, thậm chí đem lượng lớn trả cờ dạ mãnh liệt trùng kích ra ngoài thân thể, tuôn hướng màu vàng kim to lớn kẻn sấy gẳng. Màu vàng kim to lớn kẻn sấy gẳng, tại kỳ do trả cờ dạ mãnh liệt không ngừng quan chú, từ màu vàng kim dần dần biến thành màu trắng, tản mát ra ánh sáng chói lọi mắt đến vô cùng chói mắt. Cho tới, tại giới nỉ giả vô số người, đều có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, đông tây hai cái phương hướng khác nhau, thình lình xuất hiện hai cái khác biệt quang đoàn. Hai cái mặt trời, chuyện gì xảy ra giờ khắc này? Nham nhẫn, vụ nhẫn, sa nhẫn, vân nhẫn cùng với cổ nổ hạ, cơ hồ toàn bộ giới nỉ dạ, đều phát hiện đến trên bầu trời biến hóa, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại âm u ẩm ướt nơi nào đó dưới mặt đất, đi theo ủ trí hạ Obito Blackjet, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm giác này là sáng chói bạch quang bao trùm mất cả tháng cầu, tựa như hình thành viên thứ hai mặt trời, bất quá quang mang này cũng không mang đến nhiệt lượng, vẹn vẹn chỉ là chói mắt giống như lóa mắt. Tsutsuki Jindo đã sắc mặt kịch biến, hắn điều khiển to lớn kẻn sợi gẳng, ý đồ đem hấp thu qua tới trả cờ giả thả ra ngoài, nhưng lúc này to lớn kẻn sợi gẳng bởi vì hấp thu quá nhiều trả cờ giả, đã bày biện ra mất khống chế dấu hiệu. Đồng thời, Kizos còn tại liên tục không ngừng đem trả cờ giả rót vào đi vào, ngăn cản kỳ thích phóng. Nếu ngươi đã phát giác được thân thể của ta ở vào một cái không ngừng hoàn nguyên trạng thái, như vậy ta trả cờ giả đương nhiên cũng là vô hạn. Kỳ do một kiếm đánh rớt, đặt ở xuất sủ kỳ dân đội lục đạo tích trượng bên trên, nói, chỉ là ngươi tẹn sấy gẳng tựa hồ cũng không thể vô hạn thôn phệ trả cờ giả. Ngươi xuất sủ kỳ dân đội sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn đông nhiên nhớ tới, hạ mù giả tại nói cho hắn biết thời điểm, là để hắn đem kỳ do phong ấn, trục xuất tới dị không gian, mà cũng không phải khiến hắn tiêu diệt kỳ do kết thúc. Kỳ do nhìn xem xuất sủ kỳ dân đội bộ dáng nhàn nhạt mở miệng. Hơn ngàn năm không có tham dự qua chân chính chiến tranh người, kinh nghiệm chiến đấu lại còn có thể có bao nhiêu coi như cùng đồng tộc ở giữa thường xuyên giao đấu, đó cũng không phải là chân chính liều mạng tranh đấu. Huống hồ xuất sủ kỳ dân đội hẳn là từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ nơi đó kế thừa lực lượng, tựa như là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thoáng cái đạt được lục đạo cấp độ năng lực, lại có thể mạnh bao nhiêu phát huy trừ thể thuật còn có thể. Cái khác đều rối tinh rối mù. Nếu như xuất sủ kỳ dân đội từ vừa mới bắt đầu sẽ không ngừng kiềm chế hắn, lợi dụng to lớn kẻn sấy gẳng đả thông một cái thông hướng dị không gian thông đạo, sau đó nghĩ biện pháp kéo lấy hắn đi vào, như vậy ngược lại thật sự là có khả năng đem hắn lưu vong. Phi lôi thần chi thuật cố nhiên rất mạnh, nhưng vượt qua không gian không phải dễ dàng như vậy, đơn thuần không gian di động, phi lôi thần đẳng cấp muốn thấp hơn cả mù ải lại thấp hơn cả gù dạ rổ mì so lương phản. Bị lưu đầy tới dị không gian lời nói, hắn có lẽ sẽ rất khó trở lại. Kỳ do QNZ một mực tại phòng bị một điểm này. Nhưng bây giờ, hết thể đều đã kết thúc. Răng rắc nương theo lấy kỳ do tiếng no y vư a ra, to lớn kẻn sấy gẳng cũng không còn cách nào gánh chịu cái kia khổng lồ trả cơ ra, mặt ngoài xuất hiện một kia dạn nước vết tích. Cái này vết rách trong chốc lát lan tràn, bao trùm toàn bộ mặt ngoài. Oanh nương theo lấy một tiếng oanh minh. To lớn kẻn sấy gẳng ầm vang vỡ tan, hóa thành vô số bị ạn cựu gẳng hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra.